lại kết hôn làm vợ chồng. Chương 6, 3, gocchuyenaudio.com. Editor, Linh, Nghi Lan, Tiêu Khê, lái xe đi qua đường hầm Tuyết Sơn. Rất nhanh sẽ đến làng Ôn Tuyền. Dọc đường đi Lôi Dực và Chu Văn Kỳ không nói nhiều. Để cho âm nhạc chậm rãi phát ra. Phần lớn là album cô mua. Nhạc nhẹ, nhạc cổ điển, nhạc ra, không có lời ca chỉ có nốt nhạc, phù hợp với yêu thích của anh. Lôi Dực không biết vợ anh là làm sao. Ra ngoài nghỉ phép lại thiếu hăng hái. Vẻ mặt trầm tư giống như là tâm sự nặng nề. Chẳng lẽ anh đã để cho cô chán ghét? Ngày hôm qua anh đã hỏi đám anh em. Chưa tặng hoa tặng quà. Quan trọng nhất là lời ngon tiếng ngọt. Chỉ cần nói mấy câu dễ nghe. Nữ nhân sẽ ngây ngốc. Có lúc còn hữu dụng hơn so với nhẫn kim cương và hàng hiệu. Anh lúc ấy vừa nghe xong liền không có tinh thần. Bởi vì đây chính là vết thương chí mệnh của anh. Tài ăn nói không tốt chính là không tốt. Cho dù ăn tiên đan cũng không đổi được. Mua quà chỉ cần chịu tốn tiền là được. Dụ dỗ nữ nhân lại cần tài hoa bẩm sinh và trường kỳ rèn luyện. Mà anh vừa khác biệt lại thiếu. Kỳ kỳ anh muốn hỏi cô có chuyện gì phiền não. Nhất thời cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Nhìn người đàn ông bên cạnh muốn nói lại thôi. Chu Văn Kỳ nhiều ít cũng đoán ra tâm tư của anh. À dược, em không sao, chỉ là đang suy nghĩ một vài vấn đề. Cho em một chút thời gian là tốt rồi. Ừ, có vấn đề gì mà không thể nói cho anh biết. Chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ đáp án. Anh thiếu chút nữa đã nói ra lời, nhưng vẫn là cắn răng nhịn được. Mặc kệ chồng mình có hài lòng về câu trả lời của mình hay không. Chu Văn Kỳ lại lần nữa lâm vào suy nghĩ của mình. Ngày đó cô chưa chuẩn bị tâm lý đã gặp phải La Kiến Lương. Phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Mặc kệ bạn tốt thiết kế cửa hàng. Mặc kệ bạn tốt có hay không sẽ bị lừa gạt. Những thứ kia đều không liên quan đến chuyện của cô. Cô chính là không muốn có bất kỳ dính líu nào với La Kiến Lương. Song khi cô tỉnh táo lại và để tay lên ngực tự hỏi. Đi rồi là có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao? Không thể nào, nếu như có ngày cô nghe được tin tức Giản Ngải Ni bị lừa gạt. Nhất định sẽ có cảm giác tội lỗi. Thậm chí cảm thấy mình cũng là một tên lừa gạt. La Kiến Lương ngoài ý muốn xuất hiện. Có thể nói là vấn đề khó khăn lớn nhất từ khi cô sống lại đến nay. Nếu như cô vì vậy mà trốn tránh, có thể sẽ mất đi dũng khí, năng lực và tôn nghiêm. Nếu như không triệt để đem hắn đánh bại, cô sợ vẫn sẽ tiếp tục nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng cô thật sự có thể lái xe đến khách sạn Ôn Tuyền. Sau khi hai người check-in xong liền đến phòng ăn ăn cơm trưa. Mặc dù gọi phần cơm hai người ăn, nhưng phần lớn đều là từ Lôi Dực giải quyết. Anh không khỏi cau mày hỏi vợ. Sao em ăn ít vậy? Không có khẩu vị, Chu Văn Kỳ cầm đũa đảo thức ăn trong bát, sắc hương vị đều có. Chính là cô không có tâm trạng để ăn. Anh do dự một chút, cuối cùng hỏi, Kỳ Kỳ, em có phải là mang thai? Không có, em tuần trước đã có gì cả. Anh không biết, nhẹ nhàng một từ, nhưng lại mang đến áp lực nặng nề. Tuần trước công việc của anh quá bận rộn, về nhà tắm xong liền đi ngủ. Căn bản là không có chú ý đến tình trạng đặc biệt của vợ. Bây giờ nói ra thật là lúng túng. Chu Văn Kỳ cũng cảm thấy đề tài này rất nhạy cảm. Kết hôn hơn 3 tháng, bọn họ vẫn không có tránh thai. Tại sao còn chưa có tin tức tốt? Gần đây người nhà của hai người bọn họ cũng đã đi làm kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói cô và Lôi Dực tất cả đều bình thường. Nói như vậy có phải là do cô quá nóng lòng hay không? Bởi vì biết các trưởng bối đều mong có một sinh mệnh mới. Nên mới có thể đặc biệt mong đợi lại đặc biệt lo âu. Lúc này phục vụ sinh đưa lên món điểm tâm ngọt và cà phê. Trầm mặc cùng lúc cũng phủ xuống ở trên bàn ăn. Có một số việc trong lòng biết rõ là tốt rồi. Một khi nói sẽ khỏi miệng thì có thể sẽ có khúc mắc. Không bằng yên lặng để lắng đọng tất cả. À dược, em muốn nhờ anh giúp em một chuyện. Cuối cùng, cô quyết định chủ động đối mặt. Không muốn tiếp tục làm con rùa đen rụt đầu. Được, em còn chưa có nói là chuyện gì mà. Chuyện gì cũng có thể. Anh sẽ giúp em làm. Anh đang áy náy. Cô có thể cho anh cơ hội biểu hiện. Đó là không thể tốt hơn. Chu Văn Kỳ phốc xích cười một tiếng. Người đàn ông này càng ngày càng biết nói chuyện. Đầu gỗ cũng không phải là đầu gỗ. Thật là vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Là như thế này, em có một người bạn học thời đại học gọi là Tiểu Ni. Chính là lần trước em nghe điện thoại mà anh nghe lén đó. Còn nhớ rõ không? Anh nghiêm túc nói, anh nhớ, nhưng anh không có nghe lén. Hừ, cô cố ý chừng anh một cái. Tiểu Ni quen một người đàn ông, muốn cùng đối phương hợp tác mở cửa tiệm, nhưng là em cảm thấy người đàn ông đó có vấn đề. Anh giúp em điều tra một chút, em sợ Tiểu Ni bị người lừa. Người đàn ông kia có vấn đề gì? Em trước nói một chút xem. Ách, là trực giác của em. Giác quan thứ 6 của phụ nữ anh có hiểu hay không? Lúc này cô thật đúng là nói không ra La Kiến Lương có điểm nào đáng hoài nghi. Chỉ nhớ lại đời trước cô bị hãm hại thê thảm, cô căn bản không có chứng cớ để có thể lên án hắn. Ai ngờ Lôi Dực không có chút nào do dự, gật đầu một cái nói, có số liệu về hắn hay không? Có, để em viết cho anh sẽ mau chóng điều tra, em không cần lo lắng, anh không hiểu vì sao cô lại để ý như vậy, nhưng mà nếu có thể để cho cô an tâm, anh rất thích vì cô làm một chút gì đó, cũng đền bù mình miệng lưỡi thiếu sót, cảm ơn, Tiểu Nhi Tử là bạn tốt nhất của em, cô ấy giống em có chút ngốc, bất quá là bọn người bạn rất giảng nghĩa khí, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Bạn của em cũng là bạn của anh. Hoa, sao anh trở lên biết ăn nói như vậy? Cô trợn to cặp mắt tò mò hỏi. Anh khụ một tiếng. Không quá tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Anh không có. À dược, em đến bây giờ vẫn chưa có mang thai. Có phải anh rất thất vọng hay không? Nếu như có thể, cô cũng muốn mình sớm mang thai sinh con. Để cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Nhưng có lẽ chính là mong đợi càng cao thất vọng càng sâu. Huống chi cô bây giờ tâm trạng phập phồng không chừng. Cho dù mang thai cũng làm không tốt dưỡng thai. Đợi đến khi giải quyết la cặn bạ cái phiền toái lớn này. Thì có thể tất cả đều sẽ hài lòng. Anh không trực tiếp trả lời. Ngược lại nói ra một chủ ý, chờ chút nữa trở về phòng. Anh trước giúp em tắm. Sau đó sẽ giúp em xoa bóp. Cô nghe xong sửng sốt, bởi vì ở giữa bọn họ, tắm và xoa bóp đều là ám hiệu thân mật, xem ra là anh định tự mình thể nghiệm, không muốn nói suông chứ không làm. Suy nghĩ một chút, cô không nhịn được trêu chọc anh. Không muốn, em muốn đi ngâm suối nước nóng. Tốt, chúng ta cùng nhau, nhìn người đàn ông ý chí kiên định ở đối diện, trong lòng cô mây đen từ từ tản ra, giống như chỉ cần có anh. Tất cả đều sẽ tốt, sống lại cả đời này. May mắn nhất là trừ tìm được mình, cô còn tìm được anh. Cách chương.